Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, Thủy Hỏa phối hợp, ba đạo trường lớn, ở sư phụ động phủ, Trần Thủ Chuyết ở lại, nơi này hùng vĩ núi cao, lại hết sức lành lạnh, ngoại trừ sư phụ, lại không có người nào, bất quá lại có một ít những sinh linh khác, có vài con tương tự con vẹt loài chim. Còn có mấy con dường như giao long kỳ dị mãng xà. Lớn nhất chính là mấy con chó lớn. Ở đây trông cửa, cái này 5 con chó lớn. Từng tái uy vũ bất phàm. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy bọn họ. Không biết tại sao, đánh trong lòng yêu thích. Đáng tiếc, 5 con chó lớn căn bản không trả lời Trần Thủ Chuyết. Dù là Trần Thủ Chuyết làm sao thúc ngựa lưu cần. Cho chó lớn nấu đồ ăn ngon. Thế nhưng bọn họ không thèm nhìn Trần Thủ Chuyết một chút. Rất ngạo, sư phụ trong động phủ. Có rất nhiều bí tịch cuốn sách. Quả thực lại như là một cái thư viện. Ngoại trừ những quyển sách này. Nhiều nhất nhưng là một đống chồng mấy thứ linh tinh. Lung ta lung tung vật phẩm. Cái gì cũng có. Chồng chất như núi. Thế nhưng sư phụ thật giống rất yêu thích thứ này. Không có chuyện gì cầm lấy một cái. Nhớ lại nửa ngày, Trần Thủ Chuyết đối với những thứ này mấy thứ linh tinh không có hứng thú. Ở đây hắn lật xem các loại bí tịch. Khá lắm, sư phụ nơi này hỏa hệ siêu thần thánh pháp, siêu phàm đạo thuật, chỗ nào cũng có. Bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa, đại nhật quang minh vô lượng hỏa, kim cương chính viêm xích tâm hỏa, diễm diễm lưu quang nhiệt ngưng thúy. Diệu minh diễm hoàng mạt bạch chú, tá hỏa thiêu thiên xích bích phần, thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt, trúc long hàm hỏa phi thiên địa. Trần Thủ Chuyết ít nhất tìm tới hơn 30 hỏa hệ pháp thuật. Thế nhưng, hắn hỏa thần trúc dung bản mệnh pháp thuật, còn kém 2 cái, vô cùng buồn rầu, lấy không nỡ, chỉ có thể tìm sư phụ. Thái thượng đạo nhất liếc mắt nhìn. Nói, ngoặc kép, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế. Ba cái này, ngươi tu luyện hồi lâu, đã cùng tính mạng ngươi liên kết, nhất định phải lưu lại. Vạn viêm ức hỏa quy tử cực, làm vì kết thúc một đòn, cái này cũng không thể thay đổi. Xí viêm tam muội lưu ly hỏa, thanh tịnh lửa. Lưu ly vô hà, phối hợp chúng ta thái thượng thiên đạo kinh, vô cùng phù hợp, có thể lấy giữ lại. Thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt, này pháp rung động xung kích phá diệt chi đạo, lấy cao viêm sóng trùng kích, rung động hủy diệt vạn vật, đem lửa uy năng phát huy đến cực hạn, có thể lấy giữ lại. Diệu minh diễm hoàng mạt bạch chú. Đi chính là kịch liệt nổ tung hủy diệt chi đạo, lấy hủy diệt nổ tung giết chết cường địch, cái này có thể cùng thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt, phối hợp, nhiệt độ cao, nổ tung, cũng là giữ đi, còn lại, ta đề nghị ngươi lựa chọn, đại nhật quang minh vô lượng hỏa, này pháp làm vì mặt trời ngọn lửa dương viêm chi đạo, hấp thu thái dương chân hỏa. Ngưng tụ vô tận ánh sáng, tế luyện vô lượng ngọn lửa, để đốt diệt vạn vật, có thể cùng trước mấy cái pháp thuật phối hợp, cường giả hằng cường, uy năng gằng mạnh, cái cuối cùng, ta đề nghị ngươi lựa chọn, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa, nó đi chính là nhiệt độ cao đốt thiêu thành cho tẫn chi đạo, lấy liệt diễm nhiệt độ cao luyện tận địch thủ, ẩn chứa trong đó cho tàn lại cháy tâm. Ngươi phía trước hỏa pháp, quá mức mãnh liệt, tự có tát lúc, lấy này pháp lật tẩy, cho tàn lại cháy, cường giả hằng cường, ngọn lửa càng mạnh. Trần Thủ Chuyết lập tức gật đầu, đa tạ sư phụ, đến đây, hắn pháp tướng hỏa thần trúc dung, 9 đại bản mệnh pháp thuật đều là lựa chọn xong xuôi. Hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, phù tang viêm cực dưỡng kim ô. Kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế, xí viêm tam muội lưu ly hỏa, thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt, Diệu Minh Diễm Hoàng Mạt Bạch Chú, Đại Nhật Quang Minh Vô Lượng Hỏa, Bất Nhiễm Thiên Hạ Vô Trần Hỏa, Vạn Viêm Ức Hỏa Quy Tử Cực. Thái Thượng Đạo Nhất liếc mắt nhìn, nói, đem thủy pháp tướng cũng viên mãn a. Thế nhưng ngươi nguyên lai mấy cái bản mệnh hạt nhân pháp thuật, Trần Thủ Chuyết hóa thành thủy thần cộng công, biểu diễn chính mình mấy cái pháp thuật, Nhược Thủy Ánh Đan Hà, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, Cửu Trọng Lãng Diệt Bích Hải Triều, Thiên Hải Huyền Băng Quy Tàng Thuật. Thái Thượng Đạo Nhất lắc đầu nói, cái này mấy cái pháp thuật, nói thật, không phải làm sao quá tốt, thế nhưng, đã tu luyện, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Hắn thật giống nghĩ đến một hồi, nói, cái này liền không thể đi hỏa tướng, cường giả hằng cường chi đạo, chỉ có thể đi thủy chi vô ngần chi đạo. Ngoặc kép, Nhược Thủy Ánh Đan Hà, là hà, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, là sóng, Cửu Trọng Lãng Diệt Bích Hải Triều, là triều, Thiên Hải Huyền Băng Quy Tàng Thuật, là băng, đến hai pháp. Một cái có thể lấy làm vì khô nước, nước suối một chút tân sinh, một cái là vô tận đại dương, vô hạn biển rộng, như vậy cùng, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, Cửu Trọng Lãng Diệt Bích Hải Triều, hình thành tiến dần lên quan hệ, khô nước, cuộn sóng, thủy triều, đại dương, cái này bốn pháp là thủy chi trạng thái lỏng, trở lại một pháp, là mưa hoặc là sương mù. Phối hợp, Nhược Thủy Ánh Đan Hà, mây tía, đây là thủy khí thái. Trở lại một pháp, là tuyết là sương. Phối hợp, Thiên Hải Huyền Băng Quy Tàng Thuật, hàn băng, đây là nước trạng thái rắn. Trở lại một pháp, bao quát nước hết thảy. Đến đây hình thành thủy tướng chi đạo. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, rộng rãi sáng sủa, sư phụ. Đây cũng quá lợi hại chứ. Thái Thượng Đạo Nhất ở những bí tịch kia trong bắt đầu lựa chọn, ngoặc kép, Thạch Lan Hải Khô Trung Hữu Tấn, có thể lấy làm vì khô nước chi pháp, Thiên Uyên Vạn Hải Áp Côn Ngô, Hải Thiên Diêu Phụng Kim Luân Nhật, có thể vì ngươi hải dương chi pháp, ngoặc kép, Bảo Phong Tuyết Khuynh Thiên Triệt Địa, Vạn Lý Hàn Quang Sinh Tích Tuyết, Nhật Mộ Kinh Sa Loạn Tuyết Phi, trong đó một cái có thể lấy làm vì tuyết xương chi pháp, ngoặc kép, Chiêu Vân Mộ Vũ Liên Thiên Ám, Hàn Vũ Liên Thiên Dạ Nhập Ngô, Tiên Vũ Mông Lông Cách Hải Diêu. Cái này ba pháp người có thể lấy chọn một cái làm vì mây mù chi pháp. Trần Thủ Chuyết nhìn những này pháp thuật, trong lòng đột nhiên động một cái, hỏi, sư phụ, xin hỏi những này pháp thuật, cái kia là thủy mẫu thiên cung truyền thừa. Thái Thượng Đạo Nhất cười ha ha, nói, được, hỏi thật hay, ngoặc kép, Thạch Lan Hải Khô Trung Hữu Tấn, Thiên Uyên Vạn Hải Áp Côn Ngô, Vạn Lý Hàn Quang Sinh Tích Tuyết, Chiêu Vân Mộ Vũ Liên Thiên Ám, bọn họ đều là thủy mẫu thiên cung truyền thừa. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nói, ta tuyển chúng nó bốn cái. Thái Thượng Đạo Nhất lại là nói, cái cuối cùng, thủy đạo đức vô cùng vô tận, thủy chi ngũ đức, thoải mái chúng sinh, sinh dưỡng tất cả, hùng vĩ vô tận, chính là có đạo. Đây là thủy mẫu thiên cung cao nhất truyền thừa bí pháp, Vạn Viêm Ức Hỏa Quy Tử Cực, cũng là như thế, cũng là bí pháp, không kém gì Tiên Tần 99 bí pháp. Thạch Lan Hải Khô Trung Hữu Tấn, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, Cửu Trọng Lãng Diệt Bích Hải Triều, Thiên Uyên Vạn Hải Áp Côn Ngô, Chiêu Vân Mộ Vũ Liên Thiên Ám, Nhược Thủy Ánh Đan Hà, Vạn Lý Hàn Quang Sinh Tích Tuyết, Thiên Hải Huyền Băng Quy Tàng Thuật, thủy đạo đức vô cùng vô tận, Trần Thủ Chuyết ở đây tu luyện, Hỏa Thần Trúc Dung, Thủy Thần Cộng Công. Hoàn toàn luyện thành 9 đại bản mệnh pháp thuật, pháp tướng ngày càng hùng vĩ, vượt xa khác tướng, kỳ thực Trần Thủ Chuyết còn muốn đem cái khác pháp tướng. Cũng là như thế làm xong toàn, thế nhưng sư phụ hỗ trợ hoàn thành thủy hỏa hai đêm liền không giúp đỡ, thế không thể làm cho tận hoàn thành hai đại pháp tướng. Thái thượng đạo nhất bắt đầu dạy Trần Thủ Chuyết tu luyện thái thượng bát tuyệt, thế nhưng tiên thiên khí Trần Thủ Chuyết lĩnh ngộ hồng mông tử khí phối hợp huyền hoàng nhất khí, hoàn toàn thoát ly tiên thiên khí tu luyện, chỉ có thể dựa vào Trần Thủ Chuyết chính mình tu luyện. Huyền hoàng trấn sư phụ đã dẫn vào cửa, cần Trần Thủ Chuyết khổ sở tu luyện một chút lĩnh ngộ kinh đạo thánh. Không biết tại sao chính mình rất nhiều kinh đạo thánh vẫn là thánh vực cảnh giới không có thay đổi. Thái thượng đạo nhất các loại giáo dục sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: Thủ Chuyết, tiên thiên khí huyền hoàng trấn chỉ có thể chính ngươi tu luyện, bất quá bằng vào ta kinh nghiệm, ta có thể lấy giáo dục ngươi một pháp, có thể để cho ngươi được ích lợi không nhỏ. Trần Thủ Chuyết vui sướng hỏi: Sư phụ, cái gì pháp? Này pháp gọi là Càn Khôn Thùy Đạo Động Trung Tiểu Nhật Nguyệt Tăng Tòng Dũ Lý Thông. Chúng ta thái thượng đạo thái thượng bát tuyệt tu luyện tới thực sự không có biện pháp thời điểm, liền lấy này pháp luyện hóa động thiên pháp bảo, xây dựng Càn Khôn Nhật Nguyệt Tiểu Thiên Địa, làm vì thái thượng bát tuyệt đạo trường. Ngươi lần trước kinh đạo thánh kỳ thực chính là này pháp, bất quá này pháp chỉ là đưa đến ôn dưỡng tác dụng, cuối cùng còn đến dựa vào chính ngươi tu luyện. Trần Thủ Chuyết vui sướng. Động thiên pháp bảo trong tay hắn có bốn cái: Lưu Quang Phúc Địa, Cửu Uyên Ma Phủ, Nguyên Khí Thiên Đảo, Hải Nhãn Động Phủ. Nguyên Khí Thiên Đảo có thể lấy làm vì tiên thiên khí tiểu thiên địa đạo trường, hai cái đều là nguyên khí, thuộc tính hợp nhau. Trần Thủ Chuyết bắt đầu dựa theo sư phụ phương pháp yên lặng tu luyện. Kỳ thực này pháp vô cùng đơn giản, pháp quyết phía dưới Trần Thủ Chuyết chậm rãi kích hoạt nguyên khí thiên đảo, nhất thời động thiên thế giới thành hình. Ở đây pháp phía dưới lại không cùng chủ động thiên bàn cổ thế giới phát sinh ảnh hưởng, dường như vệ tinh giống như vờn quanh ở bàn cổ thế giới quanh thân. Sau đó Trần Thủ Chuyết vận chuyển tiên thiên khí ở đây thế giới, tiên sinh hồng mông tử khí, trở lại huyền hoàng nhất khí, nhị khí tràn đầy, tự thành tiên thiên khí tiểu thiên địa đạo trường. Này đạo trường vừa thành, đây là tử hoàng đạo trường. Nhất thời Trần Thủ Chuyết lĩnh ngộ vô số tiên thiên khí ảo diệu, nổ vang tử khí cùng huyền hoàng nhất khí, sinh ra vô cùng pháp môn. Tử hoàng đạo trường cùng kiếm quật bảo lò, địa duyên đạo trường như thế, vờn quanh bàn cổ thế giới. Trần Thủ Chuyết vui sướng, tiếp tục nghĩ muốn Lưu Quang Phúc Địa làm vì huyền hoàng trấn tiểu thiên địa đạo trường, nhưng không nghĩ sư phụ nói người đã dùng Lưu Quang Phúc Địa luyện chế kiếm quật bảo lò, không muốn lại sử dụng nó, đổi một cái cùng loại động thiên pháp bảo sẽ lẫn nhau dung hợp, đến thời điểm hai cái khả năng lẫn nhau nuốt chửng, cũng khả năng trực tiếp toàn bộ hủy diệt. Vì lẽ đó không muốn luyện hóa hai cái cùng loại động thiên pháp bảo. Sư phụ, cái khác động thiên pháp bảo cái nào thích hợp? Trần Thủ Chuyết xin mời sư phụ kiểm tra. Lưu Quang Phúc Địa cho ta, ta cho ngươi đổi một cái trấn yêu tháp phù hợp huyền hoàng trấn chấm ngoặc kép, đa tạ sư phụ. Cửu Uyên Ma Phủ cùng Hải Nhãn Động Phủ cho ta, ta cho ngươi đổi một cái luyện yêu hồ. Ngươi kình đạo thánh tiến hóa quá nhanh, ta cảm giác tiểu thiên địa đã đến cực hạn, cần mặt khác tăng lên tiểu thiên địa đạo trường. Luyện yêu hồ đây cũng là cực kỳ quý trọng động thiên pháp bảo, vì lẽ đó cần hai cái trao đổi. Trần Thủ Chuyết đem ba cái động thiên pháp bảo đều là cho sư phụ, sư phụ vì hắn thay đổi trở về. Trần Thủ Chuyết lại là vận chuyển pháp quyết chậm rãi kích hoạt trấn yêu tháp. Tất cả thuận lợi, lấy huyền hoàng trấn làm vì nguyên, cái này động thiên thế giới hóa thành tiểu thiên địa đạo trường, tháp trấn đạo trường, Trần Thủ Chuyết lại là lĩnh ngộ rất nhiều. Hắn thở dài một hơi, đem luyện yêu hồ dung nhập đến địa duyên đạo trường trong. Rất nhiều kình đạo thánh đều là nổ vang, làm vì mới truyền vào động thiên pháp bảo, địa duyên đạo trường mở rộng hoan hô. Sau đó địa duyên đạo trường đóng, ít nhất cần 3 tháng, tự động tiến hóa, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, thứ nguyên hư không trong, chính mình bàn cổ thế giới vì chính mình hạt nhân thứ nguyên động thiên thế giới. Ở bàn cổ thế giới ở ngoài, có tử hoàng đạo trường, tháp trấn đạo trường, địa duyên đạo trường, kiếm quật bảo khố, 4 đại động thiên, quay chung quanh nó tuyên truyền không ngừng. Hết chương.